Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 81, Tiết Vân Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực có chút nhíu mày, tiểu tử này, thật là cho hắn bao lớn vũ đài, hắn liền dám hát bao lớn kịch, nửa điểm tiểu hài tử câu nệ đều không có đại quân. Tuy rằng một ngày này theo tham mưu trưởng xem lên tới cũng không câu thúc ngại ngùng, nhưng là so ở nhà càng thêm trầm ổn hiểu chuyện. Tiểu trên khuôn mặt tuấn tú biểu tình đều có thể thấy được ôn trọng được tiểu lĩnh đứa nhỏ này so ở nhà còn giống dã hầu tử, hoàn toàn liền không có rời nhà trong trước mặt người ngoài muốn ổn trọng thu liễm ý tứ. Hắn liền biết thủ trưởng gia gia hiếm lạ hắn. Mãn người nhà khu nhiều như vậy hài tử không có một cái tiểu lĩnh như vậy, có thể thứ nhất là được đến lão thủ trưởng yêu ái. Chẳng những không trách cứ hắn nghịch ngợm, ngược lại còn không cho người khác nói hắn, còn khen hắn tinh linh. Ân. Trừ toa toa cái này 3 tuổi nữ hoa hoa, đó là thật sự lấy lão nhân ra thích, thử hỏi ai không thích xinh đẹp, mềm manh, nhu thuận tiểu bé con đâu. Đặc biệt còn có thể vẽ tranh, tuy rằng chỉ biết họa lệch xưa. Lục Chấn Đào Đào, Tiết đoàn trưởng, các ngươi ra Tiết bàng bạc tên này là ai khởi a? Tiết Minh Dực hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ có vấn đề? Tiểu lĩnh cười hắc hắc nói, thủ trưởng ra ra, ngươi cũng cảm thấy thật quá đáng, đúng không? Lục Chấn Đào khẽ vuốt cằm, như vậy khó viết tự, đích xác có chút làm khó dễ người. Tiểu lĩnh phụ họa nói, ra ra, ngươi nói ta gọi cái Tiết Vân cũng được nha, nhiều hảo viết. Lâm Tô Diệp, Tiết lão bà mụ một bên cắn hạt dưa, cười nói. Ai nha thủ trưởng, ngươi cũng không biết, tên này là chúng ta lão nhân cùng con dâu khởi. Con dâu khiến hắn đi đại đội tìm có học vấn kế toán hỏi một chút, hay không có cái gì tên rất hay. Chúng ta lúc đó kế liền thích lãnh tụ thư, tiện tay liền bày đâu, liền cho chúng ta lão nhân niệm lượng đầu. Đại gia cảm thấy rất chơi vui, liền ý bảo nàng nói tiếp. Tiết lão bà mụ nguyên bản còn có chút ngượng ngùng, hiện tại cũng bất cứ giá nào, dù sao nhân gia thủ trưởng một chút cũng không kênh kiệu, liền cùng xuống nông thôn cùng xã viên nhóm cùng nhau làm việc công xã thư ký đồng dạng. Nàng cứ tiếp tục đạo, thứ nhất đầu niệm cái gì xuân cái gì tuyết. Lão nhân vừa nghe không thích hợp, tiểu khuê nữ gọi Minh Xuân, chúng ta còn họ Tiết, liền đổi một bài. Này thứ hai đầu đâu hắn nhất niệm, chúng ta lão nhân liền chọn chúng, tốt xấu niệm hội về nhà cùng con dâu học. Này ra lưỡng ăn nhịp với nhau, liền cho đại cháu trai đặt tên gọi Đại Quân, đại danh gọi Viễn Trinh, tiểu tôn tử gọi Tiểu Lĩnh, đại danh gọi Bàng Bạc. Tiểu Lĩnh kháng nghị nói, vậy làm sao không cho đại cháu trai gọi Đại Hồng? Đại danh gọi Tiết Vạn Thủy, ta gọi Tiểu Quân, đại danh gọi Tiết Thiên Sơn, như vậy không phải càng tốt. Hảo đọc dễ nghe hảo viết, mấy cái trình độ văn hóa thấp lập tức lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, liền rất yêu ồn ào. Tham mưu trưởng trình độ văn hóa cao, hắn cười nói. Các người nha, e sợ cho không loạn, tiểu lĩnh, tham mưu trưởng bá bá, người nói này thơ vài câu đông, vì sao không cho ta gọi núi nhỏ, Tiết Vân, Tiết Sơn cái gì? Tham mưu trưởng cười nói, Tiết bàng bạc tên này vừa nghe liền đại khí, giống cái có tiền đồ người. Người nghe một chút chúng ta Lục sư trưởng tên gọi Lục Chấn Đào, hắn muốn là gọi Lục Tiểu Đào, Lục Tiểu Thủy, người cảm thấy còn giống cái sư trưởng sao? Lục Chấn Đào, ta còn thật thích gọi Lục Tam Thủy, này ký tên mệnh lệnh nhiều bớt việc, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu lĩnh đặc biệt có cộng minh, hắn được quá thích sư trưởng gia gia. Tiết bàng bạc tên này xuống lại, thật sự làm khó chết hắn, thật sự thật khó viết. Thật sự không được gọi Tiết Nhị Thạch cũng được nha. Lâm Tô Diệp xem tiểu lĩnh tuy rằng cợt nhà, lại phi thường khát vọng bỏ cái kia khó viết tên, thậm chí không tiếc lấy lòng lão thủ trưởng giúp hắn ra mặt, nếu là không cho sửa cái hảo viết tựa hồ cũng nói không đi qua. Nàng liền cười nói, nếu không nhường thủ trưởng ra ra giúp ngươi lần nữa khởi một cái đi. Lục Chấn Đào ha ha cười nói. Các ngươi để mắt lão nhân cao hứng, bất quá đặt tên chuyện này còn được người làm công tác văn hóa đến. Hắn nhường tham mưu trưởng hỗ trợ, tiểu lĩnh lập tức chân chó mà qua đi chụp tham mưu trưởng nịnh hót. Bá bá, người lớn đẹp trai như vậy, học vấn lại lợi hại, nhất định có thể cho ta khởi cái hảo viết tên. Đầu tiên muốn hảo viết, hắn xếp hạng nhị, đại quân là Tiết Đại, hắn là Tiết Nhị, liền rất hảo. Tham mưu trưởng lại lĩnh hội đến hắn trong ánh mắt nóng bỏng, cười cười, nhịn không được thân thủ sờ sờ tiểu lĩnh đâm tay đầu. Hắn thích đại quân như vậy trầm ổn hào học hài tử, Bất quá tiểu lĩnh đứa nhỏ này cũng thật sự nhận người hiếm lạ, này cái miệng nhỏ nhắn ngọt, lau mật đồng dạng. Hắn trầm ngâm một giây, cười nói, Tiết Vân Lĩnh thế nào? Lão đại gọi Tiết Viễn Trinh, lão nhị gọi Tiết Vân Lĩnh. Tiểu lĩnh ba ba ba liều mạng vỗ tay, bá bá, người thật lợi hại, tên này thật là quá tốt nghe. Lĩnh hắn viết thói quen rất biết viết, vân rất đơn giản. Tham mưu trưởng ha ha cười một tiếng, đại gia cũng đều nói tốt. Lục Chấn Đào nhìn toa toa họa lệch xưa ba ba, hỏi. Tiểu khuê nữ khởi đại danh không a? Lâm Tô Diệp nói còn chưa, thuận tiện cũng thỉnh tham mưu trưởng cho khởi tên. Tham mưu trưởng cười nói, không như gọi hớn hở, Tiết hớn hở, tất cả mọi người nói tốt. Lục Chấn Đào vẫy tay, ai, chờ đã, này không đúng. Tất cả mọi người nhìn hắn, không đúng chỗ nào. Lục Chấn Đào, người xem nha, bên trong này bốn câu, một câu một đứa nhỏ, toa toa là thứ ba câu, người đem thứ tư câu dùng, kia đến thời điểm tiểu tứ từ nơi nào thủ danh tự. Tiểu lĩnh cười nói, ra ra, tiểu tứ nhũ danh liền gọi núi nhỏ, đại danh gọi Tiết Vân Ấm. Hắn có thể cùng tỷ tỷ đổi một chút, không có chuyện gì, toa toa sẽ không keo kiệt. Lục Chấn Đào hảo cấp cười nói, người đứa nhỏ này, thật là tinh linh. Tiết lão bà mụ mừng rỡ hận không thể lấy trà thay rượu, kính đầy bàn lãnh đạo. Lúc này đây đến thăm người thân, con dâu hoài thượng tiểu tứ, năm sau liền có thể sinh, Minh Xuân lại tìm cái đối tượng, nhà nhà, nghĩ một chút liền đắc ý a. Lâm Tô Diệp cùng Tiết Minh Dực đưa mắt nhìn nhau, thấy hắn trong mắt cất giấu ý cười, không có nửa điểm thất lạc, an tâm. Tiểu Thẩm treo máy ảnh lại đây, cho bọn hắn chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm. Lúc ăn cơm tối Lâm Tô Diệp không thiếu được muốn cho tù trưởng nhóm rót rượu, mời rượu, bất quá nàng một ngụm không uống, toàn tiến Tiết Minh Dực trong bụng đi. Hắn tuy rằng không nói nhiều, hàng ngày cũng không nhiều thích uống rượu, nhưng là tửu lượng không nhỏ. Phùng Chính Ủy làm Tiết Minh Dực hợp tác, không thiếu được muốn thay hắn cản hai ly. Tần Kiến Dân làm Hồ Bằng Cẩu hữu, chủ động đổ hai ly, hung hăng mà tỏ vẻ hắn hâm mộ ghen tị chi tình. Tịch Tại Tam đoàn trưởng chạy tới kính Tiết lão bà mụ cùng Tiết Minh Xuân, nhịn không được khen đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Xuân đồng chí, người khí lực thật là lớn. Buổi chiều lúc ấy Tam đoàn trưởng đi sư lệ thuộc trực tiếp cảnh vệ liên tìm người tiến hành đánh nhau kịch liệt một mình đấu, vừa vặn nhìn đến một cái nữ đồng chí ở nơi đó cùng mấy người lính độc. Khiến hắn kinh ngạc là cái kia nữ đồng chí tuy rằng chỉ biết xảy chân thuyền tam bản phủ, đánh nhau kịch liệt thuyền tam bản phủ, được khí lực rất lớn, mấy cái chiến sĩ lại không phải là đối thủ của nàng. Này nhưng liền làm cho người ta cảm thấy hứng thú, hắn liền đi lên cùng nàng khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Ngay từ đầu hắn còn sợ thương nàng, kết quả vừa bắt đầu phát hiện không phải chuyện như vậy. Nữ nhân này quá độc ác, thật là nhanh chuẩn độc ác, còn khí lực đại. Nếu không phải tam đoàn trưởng ỷ vào kỹ xảo thành thạo, kinh nghiệm lão luyện, khả năng thật sự liền thua cho nàng. Nếu để cho nàng ở chuyên nghiệp trong bộ đội huấn luyện thượng mấy tháng, có thể hắn thật sự liền không phải là đối thủ. Tam đoàn trưởng lập tức liền đối với nàng sinh ra nồng hậu hứng thú, rất tưởng nhường nàng lưu lại quân đội, vừa hỏi dưới lại là Tiết Minh Dực thân muội muội. Trách không được, hắn nháy mắt lại sinh ra khác ý nghĩ, vợ hắn năm ngoái không có. Trong nhà còn có bốn hài tử, người khác vẫn luôn giới thiệu cho hắn tái hôn đối tượng giải quyết gia đình ổn định vấn đề. Hắn bởi vì bận rộn công tác không có quan tâm thân cận, chuyện này liền trì hoãn xuống dưới. Bây giờ nhìn đến Tiết Minh Xuân, hắn đột nhiên nhất định là nàng, không cần thân cận, chính là nàng. Hắn nhìn Tiết Minh Xuân 18-19 tuổi dáng vẻ, sinh được hiên ngang, thật là chính mình tâm nghi đối tượng nhân tuyển. Thứ nhất tức phụ là trong nhà làm chủ. Không phải là mình tuyển, này thứ hai chính mình nên tuyển cái thích. Đương nhiên hắn tuy rằng uống được đầu não nóng lên, lại cũng sẽ không gọn gàng dứt khoát hỏi nhân gia Tiết Minh Xuân ngươi có thể hay không gả cho ta. Ít nhất phải tìm trung gian người giúp hắn hỏi một chút. Nguyên bản hắn muốn tìm Tiết Minh Dực, chỉ là tiểu Tiết người này quá nghiêm túc, chưa từng cùng người nói công tác bên ngoài chuyện. Nếu nói với Tiết Minh Dực, tiểu Tiết, ta coi trọng ngươi muội muội, có thể hay không làm thân gia. Phòng trừng Tiết Minh Dực được mặt đen, thỉnh tham mưu trưởng hỗ trợ, tham mưu trưởng người này nho nhã hòa khí, lại hiếm khi can thiệp người khác việc tư, khiến hắn làm mai xác suất thành công không cao. Thỉnh Phùng Chính Ủy, nhường Phùng Chính Ủy trước cùng Tiết Minh Dực nói, sau đó thử một chút tiết mẫu y tứ. Cuối cùng lại nhường mẹ ruột hỏi một chút khuê nữ y tứ. Hắn ngược lại là tưởng nhờ người hỏi một chút Lâm Tô Diệp, chỉ là tiểu tức phụ ánh mắt vẫn luôn ở chính mình người nhà trên người, liền không cùng hắn đối mặt qua, hắn cũng nghiêm chỉnh. Cuối cùng hắn tuyển Tần Kiến Dân, Tần Kiến Dân cùng tiểu tiết quan hệ tốt, cùng người nhà cũng thân cận, xem hắn cùng tiết mẫu kia thân cận dạng, liền kém gọi mẹ làm người con trai. Hắn bưng một ly rượu, ôm Tần Kiến Dân bả vai. Lão đệ, ca ca xin nhờ ngươi sự tình. Tần Kiến Dân cười nói, Trương đoàn, có chuyện cứ việc nói. Tam đoàn trưởng liền ý bảo đi vừa nói chuyện, sau đó đem coi trọng Tiết Minh Xuân ý tư nói cho Tần Kiến Dân nghe. Tần Kiến Dân không dám tin nhìn hắn, không phải, ta nói Trương đoàn, nhân gia mới đến. Một ngày như thế, người đã nhìn chằm chằm, đây cũng quá, không làm người đi, tam đoàn trưởng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân lấy lão bà, nhìn chúng liền ra tay, không đúng chỗ nào. Tần Kiến Dân, Trương đoàn, không phải ta tạt ngươi nước lạnh a, nhân gia Tiết Minh Xuân đồng chí có thể không đồng ý, tam đoàn trưởng kinh ngạc nói. Vì sao không đồng ý, ta, hắn vỗ ngực một cái, có chút uống nhiều quá, tuấn tú lịch sự, mới 42 tuổi chính là đoàn trưởng, chẳng lẽ xứng không dậy nha. Tần Kiến Dân tự nhiên sẽ không nói thẳng, tam đoàn trưởng đã qua 40 tuổi, chừng 2 năm nữa liền được chuyển nghề so xuất ngũ tốt, nhưng là đi trên địa phương muốn hàng 2 cấp dùng. Đến thời điểm đi viện kiểm sát, pháp viện, cục công an các ngành, cũng chỉ có thể là cơ sở tiểu cán bộ. Còn phải phó chức vị chính đều vớt không thượng. Vì sao? Bởi vì ngươi không nghiệp vụ năng lực a, ngươi không quen thuộc địa phương nghiệp vụ, không quen thuộc nhân gia chuyên nghiệp, chỉ có thể làm phó chức lần nữa học. Kỳ thật chính là cho một cái dưỡng lão chức vụ, lại nói ngươi 40 ra mặt, nhân gia khuê nữ mới không đến 20 tuổi, ngươi không biết xấu hổ nhượng nhân gia đi cho ngươi hài tử đương mẹ kế. Nhân gia mẹ ruột, ca ca tẩu tử cũng không đáp ứng a. Tần Kiến Dân nhỏ giọng nói. Tam đoàn trưởng, ta khuyên ngươi liền miễn bàn. Tam đoàn trưởng lại không phục. Vì sao không đề cập tới? Chính mình thật vất vả động tâm một lần. Chủ động chọn chúng một cô nương. Bỏ lỡ đây chính là phải hối hận cả đời. Hắn cười nói. Ngươi không giúp huynh đệ. Huynh đệ tìm người nói. Hắn liền tưởng đi tìm Vương Tham Mưu hỗ trợ. Tần Kiến Dân kéo lại hắn. Trương đoàn, ngươi uống nhiều. Ta đưa ngươi trở về đi. Tam đoàn trưởng không vui, ta nói Kiến Dân, ngươi có phải hay không cũng coi trọng nhân gia. Tần Kiến Dân bất đắc dĩ nói, Trương đoàn, lúc này mới nhận thức đâu, liền nói coi trọng không nhìn thượng, quá không tôn trọng người. Tam đoàn trưởng mượn rượu mời, nhất kiến trung tình như thế nào liền không tôn trọng người. Tần Kiến Dân nhìn xem bên kia Tiết Minh Dực cùng Lâm Tô Diệp. Tiết Minh Dực từ lục sư trưởng trong ngực đem nữ nhi nhận lấy. Toa toa đem họa được lệch dưa ra ra đưa cho lục sư trưởng. Lục sư trưởng thật cao hứng, ra ra trở về phiếu lên, treo. Toa toa, cảm ơn, Tần Kiến Dân thu hồi ánh mắt. Như vậy, chúng ta hỏi trước một chút lão Tiết tức phụ. Tam đoàn trưởng, đối, hỏi một chút tiểu Tiết tức phụ. Ta ngay từ đầu liền nghĩ như vậy, này không phải ngượng ngùng sao. Nghĩ các lão gia nhi không cho sức lực, ta tìm Vương Tham Mưu người nhà hỗ trợ hòa giải. Tần Kiến Dân không nghĩ hắn ngày thứ nhất liền ồn ào huyên náo. Đến thời điểm Tiết Minh Dực khẳng định được sinh khí, hắn liền lôi kéo tam đoàn trưởng cánh tay hướng tới Tiết Minh Dực hai vợ chồng đi qua. Tiết Minh Dực, không uống, Tần Kiến Dân cười nói. Lão Tiết, chúng ta cùng đệ muội nói vài câu. Tiết Minh Dực lập tức cảnh giác, không phải muốn nói hắn nói xấu đi. Hắn tự nhận thức đi cũng vững mà ngồi cũng ngay, nhưng ai ngờ bọn họ có hay không gây sự. Lâm Tô Diệp tỏ vẻ không có việc gì, liền nhường Tiết Minh Dực ôm toa toa đi theo nãi nãi nói chuyện, nàng đi qua cùng Tần Kiến Dân, tam đoàn trưởng nói chuyện. Nàng trước tỏ vẻ lòng cảm kích, tam đoàn trưởng nhìn nàng nói chuyện khách khí dáng vẻ, cười nói. Đệ muội, đều nói ngươi không học thức, cái này cũng không giống không học thức nhân nhi a, Lâm Tô Diệp. Hi, không sợ các ngươi chuyện cười, ta chính là sợ cho hài tử cha cản trở, theo hài tử học tập đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đoàn trưởng vừa nghe lập tức cảm thấy kính nể. Chính hắn không yêu học tập, không có văn hóa gì, vào quân đội về sau không thể không học, liền lúc này văn hóa khoa hắn cũng không được, đều phải dựa vào chính ủy. Hắn cho Lâm Tô Diệp kính lễ, vẻ mặt thành thật. Đệ muội, ta ớn mời ngươi giúp một tay. Lâm Tô Diệp buồn bực đạo, ta vừa tới ngày thứ nhất, có cái gì có thể giúp? Nàng xem Tần Kiến Dân bất đắc dĩ nhún nhún vai, khóe miệng hướng tới Tiết Minh Xuân nỗ nỗ. Lâm Tô Diệp lập tức hiểu, hợp tam đoàn trưởng coi trọng tiểu cô. Không đúng a, này tam đoàn trưởng nhìn được hơn 40 a, chúng ta tiểu cô mới không đến 20, ngươi. Lâm Tô Diệp đôi mi thanh tú nhíu lên, có chút không bằng lòng, lại cũng không che mặt mũi, mà là cướp cười nói. Tam đoàn trưởng là muốn cho chúng ta tiểu cô giới thiệu đối tượng sao? Ha ha, cái kia cảm tình tốt a, Tần Kiến Dân, không lĩnh hội ý của ta. Hắn lại cho Lâm Tô Diệp nháy mắt, tam đoàn trưởng lập tức mặt mày hớn hở, hảo, ha ha, hắn liền nói sao, đây là trời đất tạo nên nhân duyên. Hắn cười nói, đệ muội, ta, Lâm Tô Diệp so với hắn còn kích động cao hứng dáng vẻ, thấp giọng nói. Đa tạ tam đoàn trưởng, ta đây nên hào hào mà lúc lắc chúng ta điều kiện. Nàng dừng một chút, đoạt ở tam đoàn trưởng trước đạo. Chúng ta tiểu cô năm nay 19 tuổi mụ, lớn tuấn, khí lực đại, một ngày có thể kiếm hơn 10 công điểm. Chúng ta muốn cho nàng tìm một niên kỷ không sai biệt lắm hảo thanh niên, 19-25 tuổi ở giữa. Đương nhiên, nếu rất ưu tú có thể thích hợp phóng khoáng tuổi, chính là tuyệt đối không thể nhị hôn. Mặt khác chúng ta tiểu cô con rể tương lai phải có văn hóa, tuyệt đối không thể là đại lão thô lỗ, cũng không thể táo bạo sâu tính, săn sóc sẽ đau người. Nàng xem tam đoàn trưởng sắc mặt càng ngày càng khó coi, tiếp tục cười nói. Các ngươi đừng tưởng rằng ta là đối nam nhân yêu cầu cao, ta là bảo vệ nam nhân đâu. Nếu là tính tình không tốt, sẽ không đau người, chúng ta đây tiểu cô đi lên tính tình một trận đánh, kia. Người nói. Kia nam nhân có thể chịu nổi sao? Cái này Tần Kiến Dân đều vẻ mặt kinh dị. Đây là tìm đối tượng. Đây là tìm cọp mẹ đi. Lão Tiết gia nữ nhân. Thật là mỗi người đều dọa người. Vẫn là lão thái thái ôn nhu hòa thiện một ít. Lâm Tô Diệp nói như vậy xong. Tam đoàn trưởng còn có chút không cam lòng. Suy nghĩ nàng chỉ là tẩu tử. Như thế nào có thể can thiệp cô em chồng hôn nhân? Chỉ cần Tiết Minh Xuân đồng ý. Nàng phản đối cũng không dùng được. Lâm Tô Diệp tuy rằng tính tình mềm mại, thanh âm ngọt, nghe nũng nịu, nhưng hiện tại nàng vì thay đổi người nhà tương lai, đã dần dần bồi dưỡng được phong mang của mình cùng Đâm Nhi. Nàng cười nói, tam đoàn trưởng ngươi cho chúng ta tiểu cô giới thiệu thanh niên, điều kiện gì a? Ta ngược lại là nhìn ngươi không biết xấu hổ nói mình. Tam đoàn trưởng lập tức kẹt, mặc dù hắn cảm giác mình điều kiện rất tốt, nhưng này một lát bị Lâm Tô Diệp một đôi xinh đẹp mỉm cười đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào. Đột nhiên không xác định. Chính mình niên kỷ đúng là lớn điểm nha. Hắn có chút ngượng ngùng, vò đầu đạo. Kia, vậy khẳng định không có đệ muội nói được như thế hảo. Lâm Tô Diệp cười đến rất chân thành. Vẫn là muốn nhiều tạ Trương đội trưởng nha. Nhiệt tâm như vậy giúp người. Người thật đúng là cái người tốt a, Tần Kiến Dân. Ta như thế nào cảm thấy lão Tiết tức phụ tâm nhãn rất nhiều đâu. 8:30, đại gia tan cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư trưởng muốn trở về nghỉ ngơi, tham mưu trưởng thì còn có điểm công tác muốn đi xử lý. Những người khác cũng nghỉ ngơi, xử lý công tác xử lý công tác. Tiết Minh Dực khó được thanh nhàn, một ngày không cần bận bịu công tác có thể cùng người nhà. Bọn họ đi Tần Kiến Dân ký túc xá, bởi vì Tiết lão bà mụ ở nơi này, đại gia giống nhau đều lấy trưởng bối cư trú điểm làm trung tâm. Tần Kiến Dân tự nhiên cũng cùng nhau vô giúp vui. Hắn phát hiện mình lông đầu to bông sơ hài bị soát đâu. Thật là ngượng ngùng a. Hắn biết là Tiết lão bà mụ soát, liên tục cảm tạ. Nương, có phải hay không ta chân thối, hôn ngươi. Được, nương cũng gọi thưởng. Tiết lão bà mụ tự động lý giải vì hắn gọi mẹ nuôi. Đứa nhỏ này cũng rất đáng thương. Không có cha mẹ, liền cho thu xếp tức phụ người đều không có. Nàng mới ngượng ngùng đâu. Kia chỉ miên hài chính là bị toa toa tiểu, buổi trưa trở về lúc nghỉ ngơi nàng đã phá án. Buổi trưa toa toa ngủ trưa, nửa đường lại đứng lên tìm cái bô suỵt suỵt, Tiết lão bà mụ vừa thấy còn có cái gì không hiểu. Tiểu lĩnh vừa vào cửa liền lớn tiếng tuyên bố, về sau ta gọi Tiết Vân Lĩnh, không còn là Tiết Bàng Bạc, thủ trưởng gia gia đóng dấu, các ngươi đều nhớ kỹ nha, không thể lại gọi sai, ai kêu sai ai phạt tiền một mao. Hắn nói xong nhìn Lâm Tô Diệp đâu. Chính mình người nhà trừ Lâm Tô Diệp phát giận biết kêu hắn đại danh, những người khác đều gọi nhũ danh. Tiết lão bà mụ đều là ngoan bảo, ngoan tôn, tên đều thiếu gọi. Ngồi ở ba ba trong ngực ngủ gật toa toa nghe mau, vừa nghĩ đến có thể cho mụ mụ kiếm tiền, lập tức tinh thần tỉnh táo, mở mắt nãi thanh nãi khí hô. Tiết bàng bạc, tiểu lĩnh, hắn nhào lên cắn toa toa cẳng chân, người cố ý cùng ca ca đối nghịch đúng không? Toa toa vươn ra tay nhỏ, quản hắn muốn một mao tiền. Tiểu lĩnh, ta này bạo tính tình, người phạm quy còn để ý đến ta đòi tiền, là phạt tiền một mao, không phải khen thưởng một mao. Toa toa ngáp một cái, ngốc ngốc, lệch qua ba ba trong ngực nháy mắt ngủ, trả tiền, không tồn tại. Lâm Tô Diệp nhường Tiết Minh Dực cùng tiểu cô cùng Tần Kiến Dân trò chuyện một lát, nàng lôi kéo Tiết lão bà mụ đi nói một lát lời nói. Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ vừa ra đi, Tiết Minh Dực liền cùng Tần Kiến Dân mắt to chừng mắt to, tiểu cô cũng tựa vào trên giường ngủ gật, đại quân thì từ trong túi sách cầm ra tự chế mini quân cờ cờ hòa giấy ở nơi đó suy nghĩ cùng tham mưu trưởng đánh cờ ván cờ. Nếu bàn về chơi cờ tài nghệ, vẫn là cố thanh niên trí thức hiểu nhiều lắm một ít, nhưng là tham mưu trưởng thiện mưu lược binh pháp, cái này ván cờ trung ẩn chứa sát khí, sinh khí trở liền so cố thanh niên trí thức càng rộng lớn mạnh mẽ. Bọn họ là hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách, cố thanh niên trí thức ôn nhuận yêu nhã, tiến thối có độ, tham mưu trưởng lại sát phạt quyết đoán, lôi lệ phong hành, mặc dù là nho nhã thủ trưởng lại rất có bốc đồng. Đại quân dù sao tuổi còn nhỏ, lịch duyệt học thức kiến thức hữu hạn, vẫn không thể rất tốt lý giải cùng thông hiểu đạo lý, đầu tiên liền bắt trước. Nhưng là bất kể như thế nào nói, cố thanh niên tri thức cùng tham mưu trưởng liền đã trở thành hắn lịch duyệt một bộ phận, trong vô hình liền cất cao hắn trình độ cùng nhận thức. Tiểu lĩnh xem cha cùng cha nuôi ở nơi đó không nói lời nào, hắn được chịu không nổi không khí an tĩnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức đảm đương khởi không khí tiểu cử khôi trách nhiệm, nói hai ba câu liền đem Tần Kiến Dân chọc cho cười ha ha. Tần Kiến Dân, lão Tiết, chúng ta anh em kết nghĩa đi, người không đồng ý cũng không dùng được, ta trực tiếp bái mẹ nuôi. Tiểu lĩnh, cùng ta bái a, chúng ta cắm thảo cái gì thổ vì hương. Tần Kiến Dân kích động cực kỳ, là nhúng thổ vì lô, cắm thảo vì hương. Tiểu lĩnh, đối đối. Ăn Tết bọn họ hát đào viên tam kết nghĩa có, sau này ta quên mất. Hai người này ngay từ đầu Tần thúc thúc, sau này Tần ca, lại sau này Tần ba ba, thân ba cha nuôi, này trong chốc lát lại muốn anh em kết nghĩa. Tiết Minh Dực, hắn biết Tần Kiến Dân không chính hình, lại không nghĩ rằng như thế không chính hình. Hắn ở một bên ôm khuê nữ, tuy rằng nàng ngủ giải quyết cũng không buông xuống, dù sao cũng không phiền hà liền nguyện ý như thế ôm. Bái xong cầm. Tiểu lĩnh còn phải nói đâu, đại ca, hai ta luận hai ta, cùng người khác luận, vậy ngươi vẫn là ta cha nuôi. Tần Kiến Dân cười nói, thành, tiểu lĩnh, đại ca, vậy tiểu đệ kinh phí hoạt động cái gì? Tần Kiến Dân lập tức lấy ra hai khối tiền đưa cho hắn. Hết thảy chi tiêu bao ở đại ca trên người, tiểu lĩnh chân chó thu, cười hắc hắc, cảm ơn đại ca, Tiết Minh Dực, vợ hắn đi nơi nào, có người hay không quản quản này lưỡng hàng. Lâm Tô Diệp chính dặn dò Tiết lão bà mụ đâu, nương, Nguyên Xuân ưu tú như vậy gây chú ý, bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu, người được vấp tùm loạn đáp ứng nha. Ở nông thôn mọi người đều biết Tiết Minh Xuân đầu óc hơi có điểm vấn đề, ngẫu nhiên sẽ phát bệnh, cho nên không có người tùy tiện đến cửa cầu hôn. Lúc này đến quân đội, tất cả mọi người không biết, liền xem này khuê nữ 1m7 nhiều vóc dáng, lớn xinh đẹp hiên ngang, mặc kệ làm gì đều là một tay hảo thủ. Nói thật không có thanh niên độc thân không động tâm. Tiểu cô Mỹ cùng Lâm Tô Diệp Mỹ là hai cái cực đoan, mặc kệ loại nào, đại bộ phận người đều là thích. Dù sao ai có cái kia thông thiên bản lĩnh, còn có thể này lưỡng bày chính mình trước mặt nói ngươi chọn cái nào. Tiết lão bà mụ cao hứng nói, có người cho Minh Xuân giới thiệu đối tượng đâu. Lâm Tô Diệp, ta cấp từ chối, hơn 40 tuổi, nhị hôn, vài một đứa trẻ đâu. Tiết lão bà mụ lập tức không có hứng thú. Vậy không được, Minh Xuân cấp nhân gia đương mẹ kế, nếu là gặp được hùng hài tử, một cái tát lại cho nhân gia chụp bẹp. Lâm Tô Diệp, không phải, người góc độ như thế thanh kỳ, chẳng lẽ không phải nhị hôn chính mình khuê nữ chịu ủy khuất sao? Như thế nào còn sợ cấp nhân gia hài tử chụp bẹp? Tiết lão bà mụ, kia cái gì, Minh Dực tức phụ, ngươi cũng lưu ý điểm, cùng kia chút người nhà nhóm tâm sự. nhìn xem có hay không có tuổi trẻ có tiền đồ tiểu tử, lớn đoan chính còn chưa kết hôn, cho ta Minh Xuân xứng cũng vừa vặn. Lâm Tô Diệp, nương, nói thật, ta không muốn làm Minh Xuân tìm làm lính. Chính mình tìm cái làm lính, cái gì mùi vị tự mình biết. Tiết lão bà mụ hiểu được ý của nàng, lại cùng nàng ý nghĩ bất đồng. Làm lính tốt giống như Minh Dực, nếu là phổ thông nam nhân, mỗi ngày ở nhà cùng Minh Xuân ở một khối, không chừng phải đánh giá. Chủ yếu là khuê nữ có chút vấn đề, nam nhân ngẫu nhiên ở nhà, cũng sẽ không biết, nếu là mỗi ngày cùng một chỗ, vậy khẳng định biết, vạn nhất lại có chuyện gì đâu. Nàng lão nhân gia hiếm thấy nhận thức, chỉ muốn từ nhất lợi cho nhà mình địa phương xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp ý nghĩ cùng nàng tự nhiên bất đồng, muốn tìm cái có chút văn hóa, đối tức phụ ôn nhu săn sóc, nam có thể làm lão sư hoặc là khác, chẳng phải có thể làm việc nhi không quan hệ, dù sao tiểu cô tài giỏi. Đương nhiên, tiểu cô tình huống, Lâm Tô Diệp cảm thấy đến thời điểm muốn nói cho nam nhân, nhượng nhân ra mình lựa chọn, nếu là gạt, đến thời điểm biết ngược lại không tốt, nháo lên nhiều xấu hổ. Bà nàng dâu lưỡng không thương lượng nhất trí, lại cũng đạt thành hài hòa, dù sao Minh Xuân tìm đối tượng được hai người cộng đồng chấn cửa ải. Trở lại trong phòng, liền gặp Tần Kiến Dân cùng tiểu lĩnh kia lưỡng làm huynh đệ đã diễn đến cuối cùng hợp tác lại cắt đứt, đang trình diễn tình huynh đệ thâm, Tần Kiến Dân nhường tiểu lĩnh đi trước, tiểu lĩnh lại nói muốn chết cùng chết. Cuối cùng Tần Kiến Dân ngã xuống đất không dậy, tiểu lĩnh cũng lấy ra kia hai khối tiền, hướng tới Tiết Minh Dực giơ lên, khó nhọc nói. Tam, xem Tiết Minh Dực đen mặt, cuối cùng cũng không dám gọi tam đệ. Cha, đây là ta, đoàn, phí, cho ta giao, giao. Lâm Tô Diệp, Tần Kiến Dân có phải hay không? Có chút quá mức ngây thơ. Hắn cũng 30 à, hắn vậy mà có thể cùng 8 tuổi tiểu lĩnh chơi đến cùng nhau. Vậy hắn đến cùng bao lớn? Nàng nhìn Tiết Minh Dực một chút, Tiết Minh Dực liền đem nữ nhi nhét vào ổ chăn, nhường nương bọn họ sớm điểm nghỉ ngơi. Tiết lão bà mụ ở phía sau im lặng nắm chặt quyền đầu cố gắng, hy vọng tiểu tứ nhanh chóng đến thời điểm trong nhà liền càng náo nhiệt. Có tiểu tứ, con dâu liền không tinh lực cả ngày nhìn chằm chằm lưỡng đại cháu trai, nàng ngoan bảo sẽ không cần bị đánh. Tiết lão bà mụ nằm xuống, đối tiểu cô đạo, Minh Xuân a, ngươi cùng nương nói, ngươi muốn tìm cái dạng gì đối tượng? Tiểu cô cởi y phục xuống nhảy ổ chăn, hỏi, cái gì đối tượng? Tiết lão bà mụ, ngươi lại cùng ta giả ngu có phải không? Chính là nam lớn lấy vợ nữ lớn gả chồng, chị dâu ngươi tìm ngươi ca, ngươi tìm cái dạng gì? Tiểu cô cười nói, tìm cái chịu đánh. Tiết lão bà mụ, ngươi cái này hùng khuê nữ, ta xem tiểu lĩnh liền theo ngươi. Chịu đánh, ta nhìn ngươi cần ăn đòn. Nhìn nàng lại muốn nói làm nhảm, tiểu cô đã theo thói quen, tự động che chắn, nằm xuống dây ngủ, nửa điểm phiền lòng sự tình đều không. Tiết lão bà mụ, này khuê nữ, quá đáng giận. Lâm Tô Diệp cùng Tiết Minh Dực hai người đi ký túc xá đi. Tiết Minh Dực ký túc xá ở phía trước, đi ngang qua một phòng ký túc xá bên trong truyền đến một người rung trời tiếng ngáy. Lâm Tô Diệp, đây cũng quá vang lên. Tiết Minh Dực, là tam đoàn trưởng, Lâm Tô Diệp. Còn tốt không đồng ý, như thế vang lên tiếng ngáy, khẳng định được bị tiểu cô ném ra. Tiến phòng, nàng liền rơi vào Tiết Minh Dực rắn chắc cứng rắn trong ngực. Lâm Tô Diệp thấp giọng nói, ngươi điểm nhẹ, ta hôm nay đi nhà tắm tắm rửa, còn bị vây xem. Nàng hôm nay đi tắm rửa, gặp được lưỡng lại đây tắm rửa phụ nữ. Kia lưỡng phụ nữ đối với nàng một thân tuyết trắng da tán thưởng cực kỳ, liền rất nhiệt tình muốn cho nàng tắm rửa. Còn sợ cho nàng xoa hỏng rồi. Đương nhiên, tối hôm qua Tiết Minh Dực dấu vết lưu lại cũng liền không chỗ nào che giấu. Nàng chỉ có thể kiếm cớ nói mình làn da đặc thù, đập một chút liền có dấu. May mà kia lưỡng phụ nữ rất săn sóc, một người lập tức liền bằng chứng chính mình cũng như vậy, không biết khi nào trên đùi liền thanh một khối. Tiết Minh Dực tiếng nói khàn khàn tự tính, đè nén cái gì, đem nàng ôm dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được, người đến, Lâm Tô Diệp còn tưởng nói với hắn tiểu cô chuyện, lại cái gì đều nói không nên lời. Ngày thứ hai Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân đều muốn về đoàn bộ đi. Chỗ đó càng thêm hoang vu, mà không có sư bộ náo nhiệt như thế, Tiết Minh Dực liền không mang người nhà. Lâm Tô Diệp như cũ là bị quân gào to tỉnh, nàng vừa đứng lên, liền gặp Lưu Phượng Mai xuất hiện ở ngoài cửa sổ, chính chiều nàng vẫy tay đông. Lâm Tô Diệp bước lên phía trước đẩy ra cửa sổ. Tẩu tử, Lưu Phượng Mai thần thần bí bí. Đại muội tử, người hôm nay cùng ta đi nuôi heo đi. Lâm Tô Diệp trực giác nàng là nghĩ nói với tự mình chuyện gì, bằng không sẽ không thần bí như vậy hề hề. Chẳng lẽ là giúp tam đoàn trưởng làm mai? Cũng sẽ không đi, chính mình tối hôm qua cự tuyệt được như vậy rõ ràng. Nàng cũng không quanh co lòng vòng. Tẩu tử, ngươi là phải giúp tam đoàn trưởng làm mai sao? Lưu Phượng Mai, cái gì, nói cái gì thân, không phải. Ngươi cơm nước xong liền đến chạy chăn heo đến a, ta chờ ngươi a, cách chương.